Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 963, chương 959, chạy trốn đá tát. Ám không kiến lôi kéo các phương cường giả. Đây là các thế lực lớn đều tại làm. Bọn hắn tộc bên trong khách khanh điện chủ chờ có rất nhiều. Bất quá lệnh bài này hắn không có ban cho một người. Thông qua đá tát kể ra, hắn biết Chu Hạo là một cái trọng tình nghĩa người. Tương lai Chu Hạo thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại giao hảo Chu Hạo, chờ tương lai Chu Hạo mạnh mẽ về sau. Đối bọn hắn ám không kiến tộc khẳng định là một cái mạnh mẽ trợ lực. Tồn tại như thế thời gian dài dằng dặc, hắn chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì Chu Hạo cứu được đá tát liền đối hắn coi trọng như vậy? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Vũ trụ xem chính là thực lực, xem cũng là tiềm lực. Chu Hạo thực lực khả năng hắn thấy còn chưa đủ, thế nhưng tiềm lực tuyệt đối vô hạn. Thiên phú vượt qua bọn hắn ám không kiến tộc bất luận một vị nào thiên tài. Thậm chí tại 3000 đại thế giới bên trong tiềm lực đều tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm vị trí. Đây là một loại đầu tư mà Chu Hạo hiện tại có khiến cho hắn đầu tư địa phương. Vãn bối cáo lui, Chu Hạo trong lòng xúc động, cung kính thối lui, cung điện khổng lồ bên trong, chỉ có Khôn Lôi một người đứng vững, không biết này Chu Hạo tương lai có thể đi đến mức nào. Khôn Lôi nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi, mỉm cười, bất quá vẻn vẹn ngẫm nghĩ một thoáng, Khôn Lôi lại thu hồi nỗi lòng, như thế thời gian dài dằng dặc. Không gian của ta pháp tắc hoàn toàn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng một bước cuối cùng phải làm thế nào dung hợp? Khôn Lôi thầm nói, tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong về sau. Cái kia chính là mạnh mẽ thần vương. Mặc dù chỉ thua kém một tia, thế nhưng thực lực, thân phận, địa vị nhưng khác biệt rất nhiều lần. Chỉ cần đột phá, bọn hắn ám không kiến tộc hội lại tăng lên nữa một cái cấp bậc. Xoạt, quang mang chớp động, Khôn Lôi hình người thân ảnh biến mất không thấy. Trước mắt lại xuất hiện một con khổng lồ cự kiến. Chu Hạo sự tình chẳng qua là một khúc nhạc đệm. Hắn coi trọng Chu Hạo thiên phú, cấp cho một chút cơ duyên. Trên thực tế hắn không có đem Chu Hạo đặt ở bao lớn vị trí bên trên. Hắn quan tâm hơn là thực lực của mình tăng lên. Có lệnh bài này, ta hỏa hệ pháp tắc cũng có thể cấp tốc tiến bộ. Chu Hạo đi ra cung điện, vui sướng trong lòng, rất nhanh hắn về tới chính mình chỗ ở. Lúc này không chỉ Đồng Dao, Đá Tát tại đây bên trong, An Nhược Lâm cũng tại. Chu Hạo, lão tổ tìm ngươi sự tình gì? Đá Tát thấy Chu Hạo đến đây, cắn một cái trong tay linh quả, hiếu kỳ nói, hắn không biết Khôn Lôi ý nghĩ, cho ta một tấm lệnh bài, để cho ta đi tìm Diệu Nguyên Tổ Thần. Chu Hạo cười nói, lệnh bài bên trong có quan hệ với Diệu Nguyên Tổ Thần một chút tin tức. Ồ, Diệu Nguyên Tổ Thần, vị kia am hiểu tại chỉ bảo hỏa hệ pháp tắc áo nghĩa. Đá ta trong lòng hơi động, cười nói, lệnh bài này xác thực đối ngươi có ích lợi rất lớn. Luận 3000 đại thế giới, Diệu Nguyên Tổ Thần chỉ bảo hỏa hệ pháp tắc áo nghĩa năng lực tuyệt đối là đứng ở trên đỉnh. Chu Hạo, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Đồng Dao hỏi. Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói, hiện tại cũng không có việc gì, liền hiện tại đi đi. Bên cạnh, Đá Tát trong mắt ụp chuyển nhúc nhích một chút, tựa hồ có chỗ ý nghĩ, từ từ đi tới Chu Hạo sau lưng. Đá Tát, đừng đánh cái gì chủ ý xấu, ngươi liền lưu cho ta tại tộc bên trong, chờ lấy ra mắt đi. An Nhược Lâm xem Đá Tát bộ dạng này, phảng phất biết hắn suy nghĩ trong lòng, gõ một cái Đá Tát đầu, bắt lấy hắn, tỷ, ngươi đây là không tín nhiệm ta. Ta có thể có cái gì chủ ý xấu? Đá Tát trợn trắng mắt bất mãn nói. Ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, nhìn về phía Chu Hạo hai người, nói, Chu Hạo, Đồng Giao, ta cũng đi không được. Các người vừa đến nơi đây, nếu không qua mấy ngày lại đi thôi. Được, Chu Hảo, Đồng Giao liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Mấy ngày thời gian thoáng qua mà qua. Đá Tas gặp lại, Chu Hảo cùng Đồng Giao hướng Đá Tas cáo biệt. Sau đó thông qua không gian truyền tống trận rời đi tối thành không. Đi tới Diệu Nguyên Tổ Thần chỗ khu vực cần 3 thời gian 10 năm. Đến lúc đó sẽ tới đạt một mảnh to lớn bên trên Bình Nguyên. Diệu Nguyên Tổ Thần chỗ ở ngay tại vùng Bình Nguyên kia một chỗ dãy núi khu vực. Không gian trong truyền tống trận, Chu Hạo nhìn xem rất nhiều tin tức. Tổ thần trên cơ bản đều thành lập thành trì, thế nhưng cũng có ngoại lệ. Bọn hắn không thích thế lực, độc lai độc vãng, cho nên đợi ở đâu đều là một dạng. Diệu Nguyên Tổ Thần liền ở tại một tòa ngọn núi to lớn bên trên. Mặc dù là mỏm núi, thế nhưng ngọn núi này lớn nhỏ đủ để tương đương với 1/10 hệ ngân hà lớn nhỏ. Muốn có được Diệu Nguyên Tổ Thần chỉ bảo, còn có nhiều như vậy khảo nghiệm. Đồng Giao cũng đang nhìn tin tức, dĩ nhiên muốn thiết trí khảo nghiệm. Chu Hạo cười nói, Diệu Nguyên Tổ Thần thanh danh rất lớn, có vô số hỏa hệ người tu luyện đi vào Diệu Nguyên Phong. Hy vọng đạt được Diệu Nguyên Tổ Thần chỉ bảo, bất quá đây cũng không phải là sự tình đơn giản, thật chỉ bảo nhiều như vậy hỏa hệ pháp tắc cường giả. Diệu Nguyên Tổ Thần cho dù có 10 bộ phân thân, đoán chừng đều không thể làm đến. Cho nên, Diệu Nguyên Tổ Thần thiết trí rất nhiều khảo nghiệm, hoàn toàn thông qua hết thầy khảo nghiệm sau mới có thể dùng đạt được chỉ điểm của hắn. Trong đó nổi danh nhất liền là cuộc thử thách đầu tiên Diệu Nguyên Cầu Thang. Toàn bộ Diệu Nguyên Cầu Thang có 1.000 nói, hết thầy tới hỏa hệ người tu luyện muốn có được cơ hội. Nhất định phải vượt qua 1.000 đạo Diệu Nguyên Cầu Thang. Dạng này mới có cơ hội bắt đầu tiếp xuống khảo nghiệm. Này Diệu Nguyên Cầu Thang có thể đủ khiến cho 99,99% người bị đào thải. Bất quá Chu Hạo có lệnh bài, cũng là không cần tham gia bất luận cái gì khảo nghiệm. Cái này là dựa vào núi chỗ tốt, không có có chỗ dựa. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Trưởng thành độ khó so những đại thế lực kia khẳng định phải khó rất nhiều. Thế lực lớn thiên tài đi tới khắp nơi khu vực, đạt được tốt nhất chỉ bảo, thực lực tăng lên hạng gì cấp tốc. Hô, an toàn, đang lúc Chu Hạo, Đồng Giao nhìn xem tin tức thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, sau đó Đá Tát xuất hiện ở Chu Hạo, Đồng Giao trước mắt, a, Đá Tát. Ngươi không phải lưu tại ám không kiến tộc sao? Đồng Giao hiếu kỳ nói. Lúc trước Đá Tas còn đưa bọn hắn một đoạn. Bất quá không có đưa đến không gian truyền tống trận. Không thể lưu. Muốn lưu lại hạnh phúc của ta sẽ phá hủy. Đá Tas thở phào nhẹ nhõm. Nói. Ta nhất định phải tìm tới chính mình coi trọng mắt. Không thể để cho người khác làm chủ. Vậy sao ngươi trốn tới? Chu Hạo cười hỏi. Trước đó An Nhược Lâm nhìn chằm chằm vào Đá Tát, chính là vì hắn chạy trốn, liền An Nhược Lâm cái kia lớn ngốc nữ còn có thể coi chừng ta. Đá Tát một mặt khinh thường nói, ta hơi dùng chút ít kế sách liền đem nàng lừa gạt được. Chu Hạo, ngoặc kép, Đồng Giao, ngoặc kép, nói như vậy tỷ tỷ ngươi thật được chứ, tộc bên trong không thể ở nữa. Ta quyết định về sau liền cùng các ngươi cùng đi sông sáo. Đá Tát trịnh trọng tuyên bố. Hoan nghênh gia nhập đội ngũ. Chu Hạo, Đồng Giao liếc nhau một cái. Cười nói, ám không kiến tộc. An Nhược Lâm đợi tại cha mẹ của mình trước người. Trong tay nàng còn có một cái quả cầu ánh sáng. Phía trên có Đá Tát lưu lại một ít lời. Lớn ngốc nữ, ta đi. Giúp ta cùng cha, mẹ, lão tổ nói một tiếng. Một thanh âm vang lên. An Nhược Lâm cắn răng. Hận không thể lập tức đem Đá Tát bắt tới hung hăng đánh một trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.